Tiên Ma Điển, chương 25, đấu pháp hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Diệp Phi thật muốn động thủ, Lưu Chí ngược lại cũng không có nói thêm cái gì, một tay vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, vèo một tiếng, một đạo quang hà bắn nhanh ra, một quanh quẩn đi qua, bỗng nhiên ở giữa không trung biến thành một chuôi màu đen thiết chùy chừng 3 thước, nhìn qua có vẻ là rất nặng ngàn, là một món trung cấp pháp khí, ta hạ thủ cho tới bây giờ sẽ không lưu tình, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy ngươi không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, hắc hắc. Nói xong, Lưu Chí khóe miệng dương lên, mới vừa rồi chỉ kém một đường thua ở dưới tay Liễu Thạch Nham, vừa đúng lúc đem tức giận chút ra ở trên người Diệp Phi. Sau một khắc giơ tay lên hướng giữa không trung màu đen thiết chùy một chút, ông một tiếng, hắc mang chợt lóe, phát ra hô hô tiếng gió, thiết chùy màu đen chính là hướng đỉnh đầu Diệp Phi đập một cái đi. Thấy Lưu Chí trực tiếp hạ tử thủ, Diệp Phi cũng không dám khinh thường, dù sao đối phương so với mình là cao hơn một tầng, trực tiếp thi triển lăng bộ quyết gia trì, hai chân bạch mang chợt lóe. Cái gì, cực quang lăng bộ quyết, thấy vậy, Lưu Chí có chút ra nói. Ngay sau đó, Diệp Phi đem nguyên kiếm quang hướng giữa không trung ném đi, trong miệng một tiếng quát khẽ. Bành, một tiếng vang thật lớn, kia nguyên kiếm quang chẳng qua là ánh sáng chợt lóe lên, chính là bị thiết chùy màu đen kia một kích mà bay, đối phương không hổ là trung cấp pháp khí, uy năng đúng là kinh khủng. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Phi một tay bên hông ném đi, vèo một tiếng, một chuôi trường thương màu xám cho bắn nhanh ra, chỉ một chớp động, hướng thiết chùy màu xám cho một chém đi. Cái gì, cái này, Hồ Song bị tiểu tử ngươi giết, không trách hắn không có tham gia cơ tốt nghiệm lần này, mà bảo vật công pháp cũng rơi vào trên tay của ngươi. Lưu Chí kinh ngạc vô cùng đứng lên, phải biết thực lực Hồ Song, đây chính là cùng mình cơ hồ không phân cao thấp đấy. Thấy trường thương để ở thiết chùy, Diệp Phi trực tiếp một tay một chiêu, nơi xa nguyên kiếm quang khẽ run lên, một cái bay trở về Diệp Phi trong tay, cùng lúc đó, bên dưới ánh sáng đại thịnh thân hình bạo ngược lao ra. Thấy vậy, Lưu Chí khóe miệng dương lên, tay áo bào vung lên, hơn 10 đạo băng nhũ bắn nhanh ra, Diệp Phi nếu là không muốn bị thương, vậy thì tất nhiên muốn né tránh, tuy nói mình tốc độ so ra kém hắn, nhưng dù sao đối phương bất quá là một tên luyện khí tầng 7 mà thôi, ngay cả băng chùy thuật đều là không cách nào thi triển. Một màn quỷ dị xuất hiện, sẽ ở đó, Lưu Chí băng chùy thuật mới vừa thi triển trong sát na, Diệp Phi hẳn là đã sớm thay đổi đường thẳng, tựa hồ là đã sớm có cảm ứng, tìm một lộ tuyến an toàn xông về Lưu Chí cũng không phải là băng nhũ đến trước người mới tránh né. Cái gì, sao có thể phản ứng nhanh như vậy? Lưu Chí nơi nào biết Diệp Phi thần thức diệu dụng cũng không phải không kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn đến gần, người này tốc độ quá nhanh, cận chiến sợ rằng đối với mình bất lợi. Hai chân dùng một chút lực càng phải đứng dậy hướng phía sau nhảy xuống, nhưng chẳng biết lúc nào, liên tiếp chuỗi hỏa đạn thuật xuất hiện ở phía sau mình, cái này nếu là mình vừa lui về phía sau, vậy đơn giản chính là mình đụng vào đấy. Hắn ngay cả hướng ta lui về phía sau cũng có thể dự liệu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Chí có chút kinh hoàng, thậm chí có loại xung động muốn mắng người, nhưng là cũng không có rối loạn phân tắc, hai vai thoáng một cái, một mặt tấm thuẫn màu đồng xanh chợt lóe ra, vừa đúng đem Lưu Chí ngăn che lại. Ngay sau đó, kỳ thân hình nhảy một cái, hướng một bên tránh lui đi. Hừ, mấy hỏa đạn thuật của ngươi, dùng trung cấp pháp khí ngăn cản đơn giản hơi đại tài tiểu dụng. Mà lúc này, Diệp Phi cũng là vọt tới kỳ trước mặt, nhìn tấm tiểu thuẫn, liền biết không phải là cái thanh này nguyên kiếm quang có thể chạm phá được, vừa mới chuẩn bị đi vòng qua kỳ sau lưng, chợt màu xanh tiểu thuẫn hướng một bên chợt lóe. Ha ha, xem ngươi còn trốn nơi nào. Lúc này, Lưu Chí trước người cột chẳng biết lúc nào phát ra băng nhũ rậm rạp chẳng chịt, theo kỳ một tay phất lên, bá một cái, hướng Diệp Phi đánh đi. Đúng hẳn là lợi dụng mặt tấm thuẫn đi ngăn cản, lặng lẽ thi triển băng chùy thuật, chỉ chờ Diệp Phi như con mồi đưa mình tới cửa, khoảng cách gần như thế, lại là xuất kỳ bất ý dưới, Lưu Chí bây giờ không nghĩ tới còn có cái gì kỳ tích phát sinh. Sau một khắc băng nhũ rậm rạp chẳng chịt xuyên thấu Diệp Phi thân thể, đem đích thân hình vặn vẹo, thấy vậy, Lưu Chí cũng không một tia vẻ thương hại, hiển nhiên giết người đối với hắn mà nói cũng không coi là một món đại sự gì. Không đúng, không có máu. Không tốt, đang lúc này, Lưu Chí cảm giác được sau lưng một đạo gió lạnh sống lưng, vội vàng thân hình hướng một bên chạy trốn, cùng lúc đó, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng đánh ra mấy đạo băng chùy thuật. Thương lang lang, một đạo thân ảnh bạch y thiếu niên, xuất hiện ở sau lưng Lưu Chí, huy động bảo kiếm, liên tiếp chém dụng mấy đạo băng nhũ, chính là Diệp Phi, kỳ đã sớm cảm thấy Lưu Chí ở tấm thuẫn sau thi triển băng chùy thuật đích tiểu động tác. Mà kia bị băng nhũ bắn thủng đích cũng bất quá là tốc độ quá nhanh lưu lại một đạo tàn ảnh thôi. Diệp Phi cho là lần này, lại đem bồn cũ soạn lại. Có thể lấy tốc độ của mình, ở kỳ sau lưng lặng lẽ hạ thủ. Đáng tiếc kia Lưu Chí tuy nói không có thần thức lực nhưng không hổ là luyện khí tầng 8 tồn tại, mà kinh nghiệm thực chiến cũng là cực kỳ phong phú, Diệp Phi mới vừa một kiếm đâm ra kia Lưu Chí chính là cảm giác được cái gì. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại giàu hoạt, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu lại như vậy phong phú, tựa hồ còn có thể bén nhạy đích đoán được phương thức công kích của ta. Bất quá thực lực đặt ở nơi này, lần này, sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội lật bàn. Vừa nói chuyện, Lưu Chí chuẩn bị phát khởi công kích. Ta nhận thua, Diệp Phi dứt khoát nói. Lời vừa nói ra, ngược lại làm cho Lưu Chí đầu tiên là sừng sốt, hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu Diệp Phi ý tứ, cười nói. Hừ, ngươi đến là dứt khoát, coi như ngươi tiểu tử cơ trí. Tốt, nếu Diệp Tuyên nhận thua, lần này Lưu Chí chiến thắng, Diệp Tuyên vì đãi định người. Lúc này, một gã chấp sự tuyên bố đến, mà Diệp Phi thu hồi pháp khí, liền nhìn cũng không có nhìn Lưu Chí một cái, trên mặt cũng không thấy vẻ thất vọng, thần sắc tựa như đích hướng dưới đài đi tới, Lưu Chí cười híp mắt thu hồi pháp khí, thân thể mập mạp, hướng hậu viện dành cho đệ tử chính thức đi tới. Được a, Diệp Tuyên hiểu, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem Lưu Chí ép như vậy chật vật, hắc hắc đúng rồi, ngươi thế nào không hề tiếp tục thử nhìn một chút, vạn nhất thắng chẳng phải là tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Kiền nhìn một chút Diệp Phi cười ha hà nói. Nghe vậy, Diệp Phi lắc đầu một cái, may mắn thôi tái chiến tiếp ta cũng phải thua không thể nghi ngờ. Những lời này ngược lại không phải là Diệp Phi khiêm tốn, bắt đầu cũng chỉ là đem Lưu Chí đánh ứng phó không kịp mà Lưu Chí thăm dò liễu Diệp Phi sở trường, cũng sẽ không nữa sẽ ăn cái gì thua thiệt. Tuy nói tái chiến tiếp Diệp Phi có thể đầy đủ hiểu rõ một cái luyện khí tầng 8 thực lực như thế nào thế nhưng Lưu Chí hiển nhiên muốn hạ thủ nặng tay, huống chi mình không thích hợp lâu dài chiến đấu, ngay cả lúc trước thi triển lăng bộ quyết đối với mình mà nói cũng là một loại tiêu hao không nhỏ, nếu không Diệp Phi cũng không phải ngại tái chiến một phen. Cũng đúng, giữ lại khí lực đến vòng thứ ba đích thời điểm ở phát huy ai ta thì xong rồi, vòng thứ hai lại thất bại, liền nhìn Vạn Phong Sơn mà thôi. Mà Liễu Kiền lời của mới vừa nói xong, Diệp Phi chính là phát hiện kia Vạn Phong Sơn giờ phút này đã là hơi thở không yên, đối thủ đem pháp khí khống chế hồ sinh phong, Vạn Phong Sơn bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Không ngoài sở liệu, chỉ chốc lát công phu, Vạn Phong Sơn cũng là hôi ròng ròng đi xuống đài, ba người đang cùng nhau tán gẫu liễu đứng lên, mà Diệp Phi thỉnh thoảng nhìn trên đài đối chiến một số người. Cứ như vậy, vòng thứ hai đối chiến cũng rốt cục kéo vang lên hồi cuối, mà viên chấp sự còn lại là an bài một cái vòng thứ ba đối chiến, lần này Diệp Phi tựa hồ vận khí không tệ, đối thủ là một tên thất bại mới chỉ luyện khí kỳ tầng thứ 6. Mà Diệp Phi còn lại là đầy đủ địa lợi dùng lăng bộ quyết, ngay cả trung cấp pháp khí đều là không nhúc nhích dùng, bằng vào tốc độ quỷ mị, liền đem đối thủ ép đến tử lộ, huống chi tu vi đối thủ còn thấp Diệp Phi một tầng. Chỉ chốc lát công phu tên kia thiếu niên áo xanh mặt vẻ kinh hoàng, trước mắt đều là ảo ảnh của Diệp Phi, chỉ thấy phía trước một kiếm đâm tới, thiếu niên hoành đao vừa đỡ bá một cái, hẳn là một đao bổ cá vô ích. Ngay sau đó thiếu niên mặt liền biến sắc, Diệp Phi cầm trong tay trường kiếm, đã gác ở trên cổ của mình, thấy vậy thiếu niên lộ ra một nụ cười khổ, đây căn bản thì không phải là mình có thể ngăn cản được đấy. Bản thân mình tuổi tác liền còn nhỏ tu vi thấp tuy nói không phục lắm, nhưng cuối cùng vẫn còn chỉ có thể nhận thua, cứ như vậy, Diệp Phi thuận lợi cấp đến hậu chọn đội ngũ đệ tử chính thức đích. Ước sao hơn một canh giờ đi qua tất cả trên lôi đài, đều là phân ra được thắng bại, mà viên chấp sự đem tất cả mọi người chia làm thắng bại hai đội, dẫn tới Không Minh trước mặt trưởng lão, chờ đợi Không Minh trưởng lão định đoạt lần cuối cùng. Ánh mắt hơi quét một cái đội ngũ hậu chọn đệ tử chính thức, Không Minh trưởng lão khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ừ, không tệ, sau này cố gắng tu luyện, chỉ cần biểu hiện xuất sắc công pháp bảo vật dù là trúc cơ đan, cũng sẽ phát ra cho các ngươi. Chợt Không Minh trưởng lão ánh mắt một bữa quan sát một cái Diệp Phi, gật đầu cười một tiếng. Ừ, người này phản ứng bén nhạy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không tệ. Nghe vậy, Diệp Phi trong lòng vui mừng. Bất quá, ngươi không thể làm đệ tử chính thức. Không Minh trưởng lão tiếng nói truyền một cái, như thế nói. Tiêu tiêu, cách chương.